Lòng đầy nhớ, nhung, Hàn Lạc Tuyển ứng phó với tân khách qua loa có lệ, rượu mới uống được một nửa đã muốn về tân phòng rồi. Lại bị đám thư sinh của học viện thánh tài vây lấy, không cho đi. Hai, Hàn Thế Tử, rượu này còn chưa uống xong đâu, gấp gáp muốn rời khỏi như thế, muốn làm gì thế? Người ngăn hắn lại là Thế Tử Tạ Dịch Hoa của Phủ Mục Hầu, lúc nói chuyện còn cười đến đáng đánh đòn. Đúng đó, Hàn Thế Tử chạy nhanh như vậy làm gì? Tân nương tử ở trong phòng sẽ không chạy đâu, uống vài chén với chúng huynh đệ đi. Hoàng Hữu Tài cười xấu xa phụ họa, bị người lôi kéo, hôm nay lại là ngày đại hỷ của hắn nên Hàn Lạc Viễn cũng không tiện tức giận, đành phải mời rượu đám đồng học lúc xưa. Cũng may đám đồng học không quá khốn kiếp, không hoàn toàn chốc say Hàn Lạc Viễn. Thấy hắn đã say bảy phần liền bỏ qua cho hắn, lúc này Hàn Lạc Viễn mới được Hàn Cửu dìu về tân phòng. Đẩy cửa phòng ra, Hàn Lạc Viễn kêu hạ nhân trong phòng đi ra ngoài. Hỷ nương có chút do dự, muốn nói gì đó, nhưng đối diện với gương mặt than của Hàn Lạc Tuyển đành lui ra ngoài. Đợi tất cả mọi người đi hết, Hàn Lạc Tuyển đi về phía trước giường có người đang mặc một thân hỷ phục ngồi đoan trang. Thư Nhi, nhẹ hô một tiếng, Hàn Lạc Tuyển từ từ vén khăn voan đỏ trên đầu nàng. Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn, nàng ghét bỏ nhíu đôi mày thanh tú, bịt mũi tránh người đi, ghét bỏ nói, sao chàng uống nhiều rượu thế, người toàn mùi rượu, hôi chết được. Eo eo, quy quy quy. D.O.N.N, mau đi tắm, nếu không tối nay chia giường ngủ. Hàn Lạc Tuyển vừa nghe, sắc mặt không tốt lắm, uất ức nhìn nàng, nói, Thư Nhi, chúng ta vừa mới thành thân mà nàng đã chán ghét ta. Sau này ta già đi thì nàng chán ghét ta chết luôn hả? Ai bảo toàn thân chàng hôi như vậy? Hoặc là tắm sạch sẽ rồi trở lại, hoặc là chia giường ngủ. Lâm Thư kiên quyết không nhượng bộ. Hàn Lạc Viễn dứt khoát trở thành kẻ vô lại, nhào vào nàng, vây nàng ở trong ngực, dụi đầu vào cổ nàng thì thầm, Thư Nhi, đừng ghét bỏ ta. Ta rất yêu nàng. Hàn Lạc Viễn đột nhiên cảm thấy lòng hơi chua xót, trước kia là hắn ghét bỏ nàng, phong thủy luân chuyển, biến thành Lâm Thư ghét bỏ hắn. Nhìn hắn say, lòng nàng mềm nhũn, đôi tay ôm lấy hắn, giọng nói cũng dịu dàng, chàng thích ta nhiều thế nào. Bây giờ ta vẫn chưa nhớ ra những hồi ức với chàng, phải làm sao đây? Trước kia khi nàng yêu thích ta, ta không biết quý trọng, giờ nàng không nhớ rõ ta, ta lại rất yêu nàng, chấm LLL, quy quy. Y, đu, không nhớ rõ cũng tốt, hôm nay nàng đã thành thê. Tử của ta có ta yêu nàng là đủ rồi. Hàn Lạc Tuyển ôm chặt nàng, nói. Nàng có chút hoài nghi hắn đã say đến mức nào, suy nghĩ một chút hỏi, chàng còn nhớ lúc chàng hôn mê bất tỉnh ta đã nói những gì với chàng không? Nói cái gì, Thư Nhi, lúc đó nàng đã nói gì với ta? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ hồ hỏi. Giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn an tâm, cảm thấy cuối cùng trong lòng càng thêm kiên định. Nàng dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, mở miệng nói, vậy chàng mau buông ra, đi tắm rửa mau đi. Hàn Lạc Tuyển câm nín trong lòng, dứt khoát làm nũng, đừng. Không muốn tách khỏi nàng đâu. Lâm Thư nhướng mày, véo cánh tay hắn, cao giọng hỏi, có đi tắm rửa hay không? Hắn bị đau kêu to, sợ sệt nói, ta đi. Lập tức đi, Thư Nhi chờ ta, nhìn hắn say lảo đảo chạy đi, nàng liền cười hài lòng, thỏa mãn thở dài, không nghe thấy là tốt. Rồi, mặc dù đến bây giờ nàng vẫn chưa nhớ ra tình cảnh ở chung với Hàn Lạc Tuyển sau khi nàng sống lại. Nhưng đúng như hắn nói, chỉ cần hắn yêu nàng, cưng chiều nàng là tốt rồi. Có một người thật tâm thật ý yêu thương, cưng chiều mình, dù cho nàng không nhớ rõ thì đã sao. Trong phòng ấm áp dễ chịu, ngoài phòng thì tuyết trắng rơi dày. Nhân sinh còn thật dài nữa. Hoàn, cách chương.